Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 402, tiên nhân bản bản. Lâm Anh cúi người xem xét, lại che miệng cười ra tiếng. Cười cái gì? Người cái nữ oa nhi cười cái gì mà cười? Phùng khoa trưởng trong lúc tình thế cấp bách liền quê quán lời nói đều trách móc ra. Ta nhanh rơi xuống lạc. Tranh thủ thời gian cứu người. Lão Phùng, ngươi liền hướng hạ nhảy đi. Không cao bao nhiêu. Lâm Anh chỉ vào rơi xuống đáy hố đèn pin. Lớn tiếng hô hào. Ngươi cúi đầu nhìn một cái. Cách ngươi hai chân có hơn nửa thước sâu liền đến đế. Phùng khoa trưởng cúi đầu xem xét. Cũng thiếu chút nhỏ cười ra tiếng. Hù chết lão tử. Hắn vung ra hai tay. Nhảy đến đáy hố. Sau đó nhặt lên đèn pin, Lâm Anh cũng đào lấy hố xuôi theo bò lên xuống dưới. Thuận tay trả về thu cây kia xà beng. Trong hố là một hàng tảng đá xanh. Tứ phía trên vách đá, có một mặt gãy cái ngoặt. Lão Phùng dùng đèn pin vừa chiếu. Chỉ gặp đây là một đầu nhân tạo mộ đạo. Nó quanh co khúc khuỷu, không biết thông hướng địa phương nào. Khoan hãy nói. Cái này đáy quan tài ám đạo, thiết kế đến còn rất có sáng tạo. Lão Phùng tán thán nói, Lão Phùng, mới vừa rồi bị ngươi đục than cái kia quan tài, xem như kỳ môn độn giáp bên trong cái nào cửa đâu. Lâm Anh hỏi hắn, ta lại không có la bàn, chỗ nào phân biệt ra được. Phùng khoa trưởng tức giận nhỏ địa nói, ngươi một cái nhân viên công vụ. Khảo cổ người làm việc, miệng đầy la bàn phong thủy, không làm rõ ràng được người còn tưởng rằng ngươi là giang hồ tên lừa đảo. Lâm Anh chế nhạo hắn, nói, có ta như vậy xem tiền tài vì cặn bã tên lừa đảo mà. Phùng khoa trưởng mở không tầm thường trò đùa, nhất thời liền nổi nóng, nghe ngươi khẩu âm, ngươi là tứ xuyên người, ngươi thính lực có vấn đề. Lão tử là Hồ Nam người cũng nhặt tiên nhân bản bản. Người biết tiên nhân bản bản là có ý gì sao? Thần tiên thủ bên trong cầm tấm ván. Tài sơ học thiền, không phải tiên nhân, mà là tiền nhân, tổ tiên trước. Tiền nhân bản bản, chính là chỉ tổ tông vách quan tài. Nhật hắn tiền nhân bản bản, chính là mắng nhật người tổ tông ý tứ. Không nghe còn tốt. Lâm Anh nghe xong câu nói này, lập tức liền nghĩ đến Phùng khoa trưởng vừa rồi cầm xà beng. Tại người ta vách quan tài ở trên loạn đâm dáng vẻ. Nàng rốt cục nhịn không được cười lên ha hà. Phùng khoa trưởng mạc danh kỳ diệu. Người vô duyên vô cớ cười cái gì? Không, không có gì. Lâm Anh lại phun ra âm thanh tới. Đầu này nhân công mộ đạo đi ngược lại là thông thuận. Hai người bảy lần quạt tám lần rẽ, đi đại khái 5-6 phần chuông thời gian, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo cửa đá. Trên cửa đá mặt ngang một bả khóa, thượng thư một cái quanh co quái tự. Phùng khoa trưởng nhìn xem cái chữ kia, lần này lại đổi thành hắn đắc ý cười ra tiếng. Lúc này đến phiên Lâm Anh không giải thích được. Phùng khoa trưởng chỉ vào cái chữ kia, hỏi. Tiểu Lâm đội trưởng, người cũng nhận qua cao đẳng giáo dục, có thể nhận ra cái chữ này tới sao? Lâm Anh tường tận xem xét nửa ngày, kia tự dáng dấp phương phương viên viên, mỗi một số đều ngàn gãy bách chuyển, nhìn xem cũng nhức đầu. Chớ nói chi là quen biết, loại này kiểu chữ gọi chín tầng triện, thường xuyên dùng cho chạm trổ chương, nhất là dùng tại Tống Minh Quan ấn phía trên. Ngươi không nhận ra, cũng có thể thông cảm được. Ngươi nhận được, Lâm Anh không chịu phục địa nói. Đương nhiên, cái chữ này chính là cảnh, tự, mà cảnh môn chính là bát môn một trong. Cho nên, ngươi còn hoài nghi ta suy luận sao? Ta lúc nào hoài nghi tới? Lâm Anh vừa nghe nói là cảnh môn, vội vội vàng vàng tiến đến trước cửa hoa khai quan. Ngươi ngoài miệng không nói. Trong lòng mỗi thời mỗi khắc đều nghi vấn đây. Phùng khoa trưởng thuộc về loại kia, vạn lý trường. Trinh, hình đòn khiêng tinh, bò núi tuyết, qua bãi cỏ đều muốn tranh cãi. Hắn không cãi vã kịch liệt, một mực ỉu xìu địa một câu thêm một câu địa oán giận đi qua. Hao tổn đến người tinh khí hoàn toàn không có, mai đến nhân đấu ghi chép mất hết. Một tới hai đi, Lâm Anh cũng mò ra hắn tinh khí. Đối phó loại người này liền một loại biện pháp 36 kế. Chạy là thượng sách, cho nên Lâm Anh cũng không còn để ý không hỏi. Phùng khoa trưởng vẫn ở nơi đó lải nhải. Chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng. Lâm Anh đã tìm tới cửa đá then cửa. Lão Phùng, ngươi qua đây nhìn một cái. Chỗ này có cái quái đồ vật. Cũng may Phùng khoa trưởng lòng hiếu kỳ lớn hơn tranh cãi nghiện. Hắn vừa nghe nói có quái gì, lập tức liền không còn lải nhải, trực tiếp chạy tới. Lâm Anh chỉ vào một cái chụp lấy khe cửa tiểu vật kiện. Nó tựa như là đồng đỏ đúc thành, là một cái đầu bên trên có quan chim. Nó vươn ra hai cái cánh, phân biệt khoác lên khe cửa hai bên. Hắn quan sát một chút, nói, đây là chu tước chim, cảnh môn phương vị tại nam. Bát quái thuộc cách, ngũ hành thuộc hỏa, chu tước chính là phương nam biểu tượng. Phùng khoa trưởng đánh lấy đèn pin, chiếu vào vật kia nhìn kỹ một chút nói. Đây là một bả chu tước hình dạng chim khóa. Ngươi nhìn khóa lại có tứ hành tự, đem tự chuyển đúng, cửa liền mở ra, chim khóa. Lâm Anh nhăn lại mi đầu. Ngươi nghe nói qua cá khóa sao? Đương nhiên nghe nói qua. Cá mở mắt đi ngủ, cho nên cổ đại có loại phong tục, đó chính là dùng hình cá làm khóa, chính là lấy cá không minh không nghỉ, có thể vĩnh viễn trông coi ý tư thế nào. Chẳng lẽ ngươi gặp qua cá khóa? Thứ này không phải phổ biến. Lâm Anh ngẩn người, nói, nghe nói qua, không có gặp qua, bất quá ta nhớ tới một sự kiện, chờ mình về sau nghiên cứu thảo luận. Phùng khoa trưởng loay hoay một hồi cái kia thanh khóa, liền nghe đến, lạch cạch, một tiếng, khóa thế mà ứng thanh mà ra. Lão Phùng, ngươi được a? Lâm Anh tán thán nói, cổ đại mật mã khóa, bình thường không thiết lập sổ tự, mấy cái văn tự ở giữa càng dễ tìm hơn đến liên hệ chỉ cần ngươi thông cổ bác này. Giải khai cái mật mã không tính là gì. Phùng khoa trưởng lại lão vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi lên tới, hắn vừa muốn đưa tay đẩy cửa ra, lại bị Lâm Anh một bả đè lại, chờ một chút, thế nào, ngươi nghe, Lâm Anh đè thấp thanh âm, cấp tốc chỉ ngoài cửa. Phùng khoa trưởng toàn thân không tự chủ được run rẩy một chút, nhìn lại khoác lác về khoác lác, tranh cãi là tranh cãi. Huyễn học về huyễn học, nhưng hắn lá gan vẫn là như vậy nhỏ. Hai người không nói một lời. Lâm Anh vụng trộm tương môn kéo ra một cái khe nhỏ. Bên ngoài truyền đến một trận xì xào bàn tán. Lắng nghe lên tới là mấy người đang đối thoại. Đại ca, ta liền dựa vào ngươi bảo bọc. Ngươi nhất định có thể suy nghĩ ra rời đi nơi này biện pháp a. Một cái thanh âm mềm kéo dài người hỏi. Thế nào cái xảy ra không đi? Đồ chó hoang, ngươi gấp cái gì? Một cái khác thanh âm lực lượng rất đục dày, mở miệng rất thô tục. Đúng đấy, cái kia cảnh sát đều có thể lái xe tiến đến. Mình mấy cái làm sao sẽ sờ không đi ra đâu? Chính là một ngày hai ngày vấn đề lão tam. Ngươi dạng này đơn thuần hoài nghi đại ca năng lực. Đó là cái âm thanh thì thầm ra hỏa. Lão nhị nói đúng. Con mẹ nó ngươi dám hoài nghi ta. Một cái trùng điệp cái tát âm thanh. Đại ca, ngươi anh minh vĩ ngạn. Ta nào dám nghĩ tới ngươi không phải. Thế nhưng là, ta sợ hãi a. Nơi này tối như bưng. Lại không cái đường ra. Chui cái sơn động liền đi tới nơi khác. Tựa như liền cửu cung bát quái trận. Vạn nhất càng chui càng sâu. Chui vào dưới nền đất đi. Thế nào cái xử lý đâu? Mềm kéo dài thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi cái này thằng ngốc. Mình hiện tại là có tiền. Trước kia mình sợ nghèo. Nhưng bây giờ sợ hắn bà ngoại. Thế nhưng là, những này vàng bạc châu báu lại không thể ăn. Đại ca, ngươi nghe được ta bụng chuyển trống không tiếng vang sao? Mềm kéo dài lại phàn nàn nói. Đói dừng lại có thể chết. Đại ca, tiểu đệ, nói với các ngươi, nơi này càng khó ra ngoài, đối mình càng có chỗ tốt. Nhọn cuống họng nói, nhị ca, đầu ngươi hạt dưa sáng sủa nhất, ngươi cho ta từng sợi. Đây là thế nào cái ý tứ? Nhọn cuống họng tằng hắng một cái. Hắn tựa hồ nghĩ đè thấp thanh âm, nhưng vừa mới nói nửa câu, giống như liền bị đại ca đập nhất quyền. Kiền nhĩ nương, giả thần giả quỷ làm cái gì lạc? Nơi này liền chúng ta ca ba. Người muỗi hừ hừ, lão tử nghe không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?